Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, xử lý. Nấu ăn, cùng biểu diễn. Kuga Teruuri vẫn là không rõ. Giang lão sư, ta vẫn không hiểu. Yukihira Suma, cũng thưởng thức đến cái thứ nhất. Sắc mặt biến hóa rất lợi hại, ăn thật ngon, trước. Đang thưởng thức Kuga Terunori mà bà đậu hũ thời điểm, Yukihira Suma liền ý thức được hai người sự chênh lệch, nhưng hiện đang thưởng thức cô Akira xử lý nấu ăn, Yukihira Suma nhìn thấy một cái càng to lớn hơn chênh lệch. Nếu như nói Yukihira Suma cùng Kuga Terunori trong lúc đó là cách một dòng sông như vậy, Kuga Teruuri cùng cô Akira trong lúc đó chính là cách một vùng biển. Có điều Yukihira Suma cũng cảm thấy thật kỳ quái. Giang lão sư, ngươi là làm thế nào đến? Nhường Kaido chỉ bảo phát một hồi liền biến mất. Cô Akira không hề trả lời, mà là nhìn về phía Kuga Terunori, hỏi, ngươi cảm thấy loại nào cay càng tốt hơn? Kuga Terunori thở dài một hơi, cứ việc rất không cam tâm. Nhưng đúng là Giang lão sư ngươi loại này càng tốt hơn, cay mùi vị chỉ bạo phát trong nháy mắt, thế nhưng là làm cho người ta càng sâu ký ức cảm giác. Hơn nữa, để cho cái khác mùi vị thời gian thì càng nhiều, đặc biệt là tươi mới vị cùng nhàn nhạt tê tê chen lẫn cùng nhau. Vị rất tốt. Hai loại ma bà đậu hũ, ta sẽ chọn Giang lão sư ngươi. Cô Akira gật gật đầu, xử lý nấu ăn, đây, chúng ta có thể mang cho Giang là một hồi biểu diễn. Đầu tiên muốn làm là dựng sân khấu, cái này sân khấu quyết định bởi với nguyên liệu nấu ăn, quyết định bởi với chủ nghệ. Hai người kết hợp mới có thể để cho sân khấu lớn lên, mà mùi vị thì tương đương với là trên sàn nhảy diễn viên, cây ớt cay, hoa tiêu ma, đậu hũ bản thân tươi mới, cùng với cái khác gia vị các loại, đều là cái này sân khấu trình diễn viên. Nếu muốn nhường cái này diễn xuất hoàn mỹ, nhất định phải diễn viên phối hợp tốt, không giống nhân vật, không giống hí phần, nếu là có cướp hí. Như vậy, cuộc biểu diễn này liền sụp xuống, mà cay, hung mãnh, nồng nặc, lại như tuyệt thế phản phái như thế, đánh bại phản phái. Dĩ nhiên khiến mọi người yêu thích, thế nhưng đánh bại một cái, lại tới một cái, đánh bại một cái, lại tới một cái, như vậy xác thực có thể tạo thành rất mạnh vị giác xung đột, thế nhưng nhiều cũng sẽ khiến người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Người khách nhân khả năng ngày thứ nhất sẽ thích, ngày thứ hai sẽ thích, ngày thứ ba còn sẽ thích. Thế nhưng, hắn không có cách nào liên tục 10 ngày, 10 tháng, thậm chí là 10 năm đều ăn mạnh như vậy liệt xử lý nấu ăn, trừ phi đặc biệt yêu chuộng với loại này trải nghiệm người, nhưng phần lớn người đều là người bình thường. Ở đánh bại phản phái sau khi, cũng sẽ muốn đi tới cạnh biển, thổi gồm một hơi gió biển, hưởng thụ một hồi ánh mặt trời ấm áp, sinh hoạt. Không cũng chỉ có cao trào, còn có bình thản. Kuga Terunori như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Cô Akira bổ sung một câu, hơn nữa, quá mức nồng nặc mà kéo dài cay, đối với thân thể không tốt lắm. Yukihira Suma rơi vào trầm tư bên trong. Cô Akira cái này biểu diễn hình dung rất nhường Yukihira Suma chịu đến dẫn dắt. Hắn cảm giác mình tựa hồ nơi nào bị điểm thông như thế. Được rồi, đều hiểu chưa? Kuga Teruuri gật gật đầu, nhưng sau một khắc lại lắc đầu. Giang lão sư, ta còn không biết đây là làm thế nào đến. Rất đơn giản, đem cay cái này mùi vị, chinh phục nó. Cuối cùng, ba chữ, nhiều luyện tập. Cô Akira cũng không biết nên làm sao mới có thể thu được loại năng lực này. Dù sao, vậy thì không phải cô Akira chủ động đã học đến, mà là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Giang lão sư, cảm tạ ngài. Kuga Terunori hướng về cô Akira sâu sắc bái một cái. Sau đó trở lại chính mình mô phỏng tiệm không có lập tức bắt đầu xử lý nấu ăn, mà là suy nghĩ lên Yukihira Suma ngồi ở trên ghế nhỏ. Nhắm mắt trầm tư lúc này, Tadokoro Megumi mới có thời gian lại đây. Giang lão sư, ta có thể nếm thử cái này sao? Đương nhiên, cô Akira chính mình cũng thưởng thức một hồi. Xác thực rất tốt, trong nháy mắt cay, khiến người ta thưởng thức đến cay loại này mùi vị đặc điểm. Đồng thời, cũng sẽ không che lấp cái khác mùi vị ăn rất thoải mái, vương cấp năng lực. Xác thực lợi hại, Tadokoro Megumi nếm thử một miếng, gật đầu liên tục, ăn thật ngon, một tên khách hàng lại đây, cái kia. Xin hỏi ta có thể điểm cái này xử lý? Nấu ăn, sao? Cô Akira lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Nói, thật không tiện, ta không phải nhà này mô phỏng tiệm đầu bếp. Ta là Tosuki lão sư. Vừa nãy chỉ là chỉ đạo một hồi học sinh mô phỏng tiệm kinh doanh. Ta không thể tham dự. Không phải vậy này đối với những học sinh khác, liền không công bằng. Vốn là chỉ đạo cũng không được. Có điều tối ngày hôm qua, Senzaemon xóa quy củ này, bởi vậy cô Akira hôm nay mới sẽ biểu diễn một hồi chính mình vương cấp gia vị cay năng lực. Như vậy à? Khách hàng có chút tiếc nuối. Vậy xin hỏi, có thể nói cho ta nơi nào có thể thưởng thức đến cái này xử lý nấu ăn sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, nếu như ngươi muốn, có thể đi Giang Thị nhà hàng, mấy ngày nay sẽ không có, nhưng qua một thời gian ngắn nên có, mấy ngày nay cô Akira đều sẽ không đi Giang Thị nhà hàng. Công tác, rõ ràng, cảm tạ, cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, Yukihira Suma vẫn là đang trầm tư ở trong. Do dự một chút, cô Akira hướng về gần núi khu vực đi đến. Ngày hôm qua cô Akira còn chưa từng đi khu vực này cho tới ngày hôm qua vào buổi tối. Irina còn hết sức cho cô Akira phát ra tin tức vào mắt nơi. Cái thứ nhất, cô Akira ít chút nữa coi chính mình đi nhầm địa phương, một đoàn nữ tính tụ lại cùng nhau dòng suối nhỏ dẫn vào mấy cái nữ học sinh đang ngồi người phục vụ công tác mà phía trước. Nhưng là mấy cái quần áo bại lộ nam học sinh đứng mũi chịu sào. Chính là thập kiệt thứ bảy tịch, Isiki Satoshi tình cảnh, cay con mắt, a Giang lão sư, đang nhìn đến cô Akira trong nháy mắt, ký túc xá cực tinh học sinh đều lúng túng không được. Chỉ có Isiki Satoshi còn duy trì trấn định tự nhiên, cười cùng cô Akira chào hỏi, Giang lão sư. Muốn thưởng thức một hồi chúng ta xử lý nấu ăn sao? Cô Akira lắc đầu từ chối loại này bầu không khí. Cô Akira không chịu được, ta đi Irina nơi đó nhìn. Các ngươi xin mời tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Cô Akira lấy tốc độ cực nhanh rời đi nơi này. Mãi cho đến Irina vị trí khu vực, Hisakua cũng ở. Giang lão sư, Irina nhìn thấy cô Akira, ánh mắt sáng lên. Cô Akira gật gật đầu, ngồi xuống. Liên quan với lần này nguyệt hưởng tế mới quy củ, còn có tiêu chuẩn, Irina ngươi đều biết chứ? Biết. Irina gật đầu, nói, muốn đạt đến Takegawa học tỷ loại kia trình độ đúng không? Không sai, tổng hợp cho điểm vượt qua là có thể. Cô Akira nói rằng, vừa nãy trên đường tới, ta thưởng thức mấy người xử lý nấu ăn, đưa ra ba cái khó ăn quân cờ, một cái ăn ngon quân cờ. Ăn ngon quân cờ là ai? Irina một hồi hứng thú nói, lẽ nào là Kuga Terunori? Không phải. Cô Akira lắc lắc đầu nói, là Alice. Irina có chút không dám tin tưởng nói, lấy Alice chủ nghệ, không thể nào, mùi vị lên là còn kém một chút. Có điều vẻ ngoài rất tốt, Nhật Bản ẩm thực, có thể đem ngoại hình làm tốt như vậy, xác thực phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó, ta dành cho cộng điểm, điểm ngoại hình sao? Irina chân mày cau lại, nói, ta biết rồi, Giang lão sư, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.